Khế ước hôn nhân, chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ lúc Thiên Khang đi nước ngoài cũng đã hơn 2 tháng. Tôi vẫn chưa nhận được tin tức gì từ cậu ấy. Chắc là cậu ấy đã từng giận tôi nhiều lắm. Còn riêng về Khả Vi, đến ngày hôm nay thì cô ấy chắc chắn phải được hạnh phúc sau những chuỗi ngày mệt mỏi. Lao đầu vào một thứ tình yêu mà theo tất cả mọi người và ngay cả gia đình đều cho rằng đó là mù mờ, ngu dại của tuổi trẻ. Mọi thứ dường như yên bình hẳn đi. Dạo gần đây tôi có cảm giác hơi khó chịu trong người. Làm việc gì cũng không có hiệu quả như lúc trước. Đang đứng trên bục giảng dạy thì đầu óc quay cuồng, khó thở. Tên kia chả biết có theo dõi tôi từ trước hay không nữa. Tôi vừa đặt chân đến phòng y tế trường thì hắn cũng vừa có mặt. Em đi về ngay, không cần dậy nữa. Mọi người ai cũng nhìn hắn chằm chằm. Kiểu như cái tên này là ma hay quỷ ám mà cứ thích là xuất hiện bất thình lình như thế. Hắn bước sộc thẳng vào trong, nhấc bổng tôi lên rồi bế ra khỏi trường. Khá là khó chịu nhưng vì giữ thể diện cho hắn, tôi đành im lặng chịu trận cho đến khi ra bãi xe. Làm cái gì vậy hả? Thả xuống ngay. Đi bệnh viện. Nhìn em xem. Làm việc quá sức rồi còn ở đó mà khó chịu với anh. Khó chịu. Khó chịu khi nào chứ? Được rồi. Anh sai. Anh sai. Vợ à, đi bệnh viện ngay nha. Anh lo lắm. Chỉ cảm thấy hơi đau đầu thôi. Chắc là một chốc sẽ khỏi. Không cần đi đến đó đâu. Hắn đúng là chẳng quan tâm đến lời nói của người khác. Ngang nhiên kéo tôi vào trong xe rồi vút ga thẳng đến bệnh viện. Thật sự tôi chẳng thể thở được ở cái nơi đáng sợ này. Nỗi sợ từ ngày bé đến giờ vẫn còn tồn đọng trong tôi rất nhiều. Chân tôi đứng sững lại. Hắn đành dùng thủ đoạn ép buộc tôi phải vào trong khám xem bệnh tình ra sao thì mới yên tâm. Một tiếng rồi hai tiếng trôi qua. Dù hắn đã yêu cầu người ở bệnh viện mang kết quả ra sớm nhưng vì trục trặc kỹ thuật nên thời gian càng kéo dài hơn. Đến lúc bước ra, cô y tá cầm trên tay tờ giấy. Hắn lưu manh cầm lấy nó mà chăm chú đọc. Môi hắn nhếch sang một bên, vẻ mặt tự đắc ý sau một hồi đọc tờ xét nghiệm. Chuyện gì vậy? Dây thần kinh hắn lại bị va vào đâu à? Cái điệu cười gian gian này của hắn khiến tôi tò mò đến nghẹn thở. Cuối cùng hắn cũng chịu đưa tôi tờ giấy để chính bản thân tôi đọc những gì ghi trong đó. Hắn chỉ việc đứng sang một bên mà kêu hãnh. Thai được một tháng, mắt tôi trố ra, không thể ngờ được. Chuyện này, giả thành thật ư? Không, không thể nào. Tôi còn trẻ thế cơ mà. Tất cả là lỗi do hắn. Cái tên chết tiệt kia. Thì ra hành động thỏa mãn vừa rồi của hắn là để khoe chiến tích. Này sao, vợ, xong bé này. Mình cho bé con thêm em nha. Quả thật, điệu dạng của hắn đã biến thái. Đến cả lời nói cũng không vơi chỗ nào. Em anh gì chứ? Tại hắn mà từ giờ tôi phải trở thành một bà mẹ bỉm sữa thật thụ. Đúng như những gì hắn sắp đặt sẵn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Khế ước hôn nhân đang từ từ đến chương cuối. Mọi người hãy theo dõi nha, thông cảm cho mình vì dạo gần đây ít post chuyện lên. Nhưng đừng vì thế mà bỏ lỡ đi những phần chuyện tiếp theo nha, cách chương.